cho nên gã không khỏi chần chờ nói, sếp Shiraka, tôi, hành động nhanh lên, tao sẽ yểm trợ phía sau cho mày, mày sẽ không có việc gì đâu. Shiraka nói xong liền rút một khẩu súng tinh xảo màu bạc, tên Yamaguchi kia nhìn thấy khẩu súng màu bạc của Shiraka thì sắc mặt càng thêm tái nhợt. Gã run giọng nói, rõ, sếp Shiraka nhất định phải bảo vệ tôi đấy nhé. Tên Yamaguchi kia nói xong liền nâng súng lên, cắn răng một cái liền xông ra ngoài. Lúc xông ra ngoài, súng trong tay gã bắn loạn xạ về phía trước, nhưng vô dụng, ngay lúc gã vừa mới xông ra, lại một tiếng súng phanh vang lên, gã cũng ngã xuống. Shiraka luôn luôn ngồi trong xe quan sát động tĩnh mặt trước, khi gã thấy phía trước lóe lên một tia lửa, tiếng súng vừa vang lên gã đã xông ra ngoài ngay lập tức. Ngay lúc gã lăn một vòng, đồng thời súng trong tay gã cũng liên tục bắn ra ba phát về phía sau, thủ pháp cực nhanh, đúng là hiếm thấy. Hóa ra ý đồ chính mà Shiraka phái tên Yamaguchi kia xông ra là muốn thu hút sự chú ý của một trong hai người bên đối phương. Sau khi gã nghe thấy tiếng súng vang lên từ phía trước, gã liền xông ra ngoài, hơn nữa lập tức bắn ba phát súng về phía sau, mục đích là khiến cho kẻ ẩn nấp phía sau không thể công kích được mình. Hành động này của gã thực sự hiệu quả. Ngân Hồ ẩn thân phía sau thấy Shiraka bắn ba phát súng về phía mình liền ẩn thân né tránh. Chỉ trong thời gian nháy mắt ấy Shiraka đã giành được tiên cơ, lăn ra khỏi phạm vi tầm nhìn của Ngân Hồ. Kỳ thực, Sở Phàm ở phía trước sau khi dùng một phát súng đánh gục tên lao ra trước làm kẻ chết thay cho Shiraka, hắn liền nhìn thấy một người khác nhanh chóng lao ra, hắn vội vàng nâng súng lên bắn ra ngoài, nhưng đã muộn một bước, phát đạn chỉ bắn vào khoảng không. Shiraka âm thầm vã mồ hôi, hai phát súng Sở Phàm bắn ra gã phải khó khăn lắm mới đảo người tránh được. Nếu gã chỉ thoáng chần chờ một giây thôi thì lập tức đã trúng đạn bỏ mình rồi. Sau khi Shiraka ẩn thân vào một khu vực tối an toàn, gã cảm thấy như được sống lại vậy, cả thể xác lẫn tinh thần đều biến đổi, khóe miệng nổi lên một nụ cười tự tin. Trong Yamaguchi, Shiraka vốn có tiếng là tay súng thần, chỉ cần có súng trên tay thì có thể tung hoành trong đám vạn quân được. Khẩu súng lục đặc chế màu bạc kia chính là tượng trưng cho thân phận của gã. Đại đa số địch nhân chỉ cần nhìn thấy bán súng màu bạc kia trong lòng đều biết mình khó thoát chết. Shiraka tự tin rằng, nếu hai người đối phương một trước một sau tiếp tục tấn công thì gã có 60% cơ hội đánh gục đối phương, hơn 90% cơ hội đánh cho đối phương bị thương. Bởi vậy Shiraka giống như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối, chỉ cần có cơ hội sẽ cắn cho đối phương một nhát trí mạng. Có đôi khi, thà hổ về rừng cũng không muốn đuổi rắn vào động. Mặc dù hổ mạnh mẽ nhưng không độc không thâm, rắn không chỉ thâm độc, còn khiến cho người khác khó lòng phòng bị. Trong một góc sáng sủa bí mật ở phía trước, tay phải Sở Phàm đang cầm súng nhắm chuẩn phần đầu của mấy chiếc xe con. Lúc này hắn đã đoán ra kẻ vừa lăn ra ngoài thoát được là Shiraka, trong đoàn người của Yamaguchi cũng chỉ có Shiraka có thân thủ tốt như vậy. Nghĩ như vậy Sở Phàm liền móc một chiếc tai nghe cỡ nhỏ trong túi quần ra, nói vào trong tai nghe, Ngân Hồ, những tên Yamaguchi còn lại để cô đối phó nhé. Tôi đi tìm Shiraka, nghe được Ngân Hồ đáp lại khẳng định, Sở Phàm thu hồi tai nghe lại, cong người, như một con mèo nhẹ nhàng lẩn đi. Dựa vào phán đoán, hắn đại khái đoán ra được nơi ẩn thân của Shiraka, nhưng hắn không dám sơ ý làm bậy, bởi vì đối mặt với một đối thủ như Shiraka, tự kiêu và sơ suất đều mang tới hậu quả chí mạng. Đối với bất kỳ ai cũng vậy, kiêu ngạo không cần nghi ngờ chính là tự chui đầu vào rọ, không cần địch nhân tới tiêu diệt là bản thân mình đã tự đào hố chôn mình rồi. Sở Phàm đi bước một hướng tới chỗ mục tiêu, khi đến gần khu vực đó, động tác của hắn nhẹ nhàng nhanh nhẹn, lặng lẽ không một tiếng động, giống như một con mèo bước đi trong đêm. Cặp mắt của hắn như hàng băng vạn năm bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước, đồng thời ngưng thần lắng nghe nhất cử nhất động phía trước. Hắn muốn lặng lẽ đi vào trong khu vực của mục tiêu, nhưng hắn không thể cảm ứng được vị trí cụ thể của Shiraka, hắn tự hỏi, phải làm sao lôi Shiraka tới đây? Đang lúc suy nghĩ chợt Sở Phàm cảm giác được một điều gì đó khác thường, dựa vào bản năng giả thú hắn nhún mình một cái, nhanh chóng nhảy sang trái, lăn một vòng ngay tại chỗ. Ngay lúc hắn nhún người nhảy đi, phốc một tiếng, ngay tại chỗ hắn vừa đứng thẳng bắn tới một viên đạn, nếu Sở Phàm phản ứng hơi chậm một chút thôi thì hắn đã sớm nằm lại trên mặt đất rồi. Sau khi Sở Phàm lăn đi một vòng hắn lập tức giơ tay lên, liên tục bắn ra hai súng về phía đối diện. Thừa dịp Shiraka né tránh, Sở Phàm trong nháy mắt giấu mình phía sau một cây đại thụ. Hai phát súng của Sở Phàm vừa bắn ra thì Shiraka cũng bắn ra hai súng trúng cây đại thụ mà Sở Phàm đang ẩn thân. Sở Phàm tránh phía sau cây đại thụ nghĩ thầm, đây cũng không phải là biện pháp tốt, hắn không có thời gian dây dưa lâu với Shiraka, bởi vậy hắn phải dùng biện pháp đánh nhanh thắng nhanh, nhưng tài bắn súng của Shiraka chuẩn xác vượt qua sự tưởng tượng của hắn, trực tiếp là không có khả năng rồi, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Ánh mắt Sở Phàm thoáng nhìn, thấy phía trước có một sợi dây thừng có móc câu nằm trên mặt đất, trong lòng hắn nảy ra một kế. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, thân mình nhẹ nhàng di chuyển về phía sợi dây thừng, đồng thời tay hắn cầm một cục đá lên lăn ra ngoài, tảng đá vừa lăn ra khỏi tay, Sở Phàm liền nhìn thấy ở phía trước 10 thước, chỗ của một bức tường có hoa lửa tóe lên, sau đó từ chỗ mà cục đá lăn qua cũng phanh một tiếng, hoa lửa văng khắp nơi, cùng lúc đó Sở Phàm nâng súng lên bắn một phát về phía trước. Phanh một tiếng đạn đã bắn trúng tường, Shiraka ở phía sau bức tường sớm đã lùi vào giữa bức tường, Sở Phàm thừa dịp nhanh chóng với lấy dây thừng, vung sợi dây về phía một nhánh cây bên phải, Sở Phàm liên tục nổ súng, không cho Shiraka có cơ hội, tay trái của hắn kéo dây thừng đã buộc vào phía trước, sau khi bàn chân Sở Phàm điểm lên mặt đất một cái, thân mình liền biến mất trong bóng đêm. Chương 208, quyết đấu Shiraka. 2. Shiraka ở bên kia sau một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh liền ló đầu ra thăm dò, gã vừa nhìn thấy một sợi dây thừng đang đung đưa trong đêm tối trong lòng liền cả kinh, mơ hồ có dự cảm không rõ. Đột nhiên, Shiraka cảm giác thấy phía sau có tiếng động khác thường, gã giơ ngay súng lên chỉ về mặt sau, không ngờ tay phải của gã vừa đưa ra sau, một tiếng gió sắc bén vang lên, sau đó gã cảm thấy cổ tay phải đau đớn, một bàn chân đã đá rất mạnh vào cổ tay gã, lòng bàn tay gã tê rần, khẩu súng trong tay lập tức rơi xuống. Tiếp theo đó, một bóng người lóe lên trong bóng đêm, Sở Phàm chậm rãi đi ra, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào Shiraka, trên mặt không chút biểu tình. Hắn giương súng trong tay lên, nói với Shiraka, "Shiraka, trò chơi đã kết thúc." Sở Phàm nói xong, ngón trỏ tay phải bóp xuống, một tiếng súng đát vang lên, không có đạn bắn ra, Sở Phàm không khỏi cười một tiếng, hóa ra là không có đạn. Shiraka vốn mất hết cả can đảm, tưởng mình khó thoát khỏi cái chết, không nghĩ tới khẩu súng của Sở Phàm lại không bắn được, gã liền lao mạnh tới, nhảy lên đá một cước tới Sở Phàm. Một cước này nhanh chóng, dũng mãnh, hơn nữa lại bất thình lình, khiến Sở Phàm có phần trở tay không kịp. Sở Phàm vắt ngang tay đỡ đòn, đồng thời mượn lực cú đá của Shiraka nhảy lùi lại, rơi xuống cách Shiraka 3 thước. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Shiraka, thản nhiên nói, xem ra ông trời thật có mắt, muốn cho mày được học hỏi thêm về công Trung Hoa chúng tao mới cho mày chết được nhắm mắt. Nói xong liền vứt khẩu súng xuống đất, người chết sẽ là mày. Shiraka tức giận nói, một bước dẫm lên mặt đất nhảy lên đá tới Sở Phàm, thế tới ào ạt, vô cùng mãnh. Sở Phàm không dám coi thường, lấy Thiếu Lâm Kim Cương Chưởng chống đỡ. Một cước của Shiraka đá xong còn có biến chiêu, gót chân gã tụ lực lại sau đó đột nhiên đá vào phía sau đầu của Sở Phàm. Đây chính là một chiêu đá hậu tiêu chuẩn của Karate. Sở Phàm đưa một tay ra sau đầu chặn cú đá của Shiraka lại, chẳng qua cú đá của Shiraka cực kỳ mạnh mẽ, cú đá khiến cho cánh tay Sở Phàm đau đớn. Lúc Shiraka rơi xuống đất, Sở Phàm thản nhiên nói, không tệ, nhìn mức độ công kích và chiêu thức của mày, tao đoán trình độ Karate của mày đã đạt tới ngũ đẳng, chẳng qua, đáng tiếc là chiêu thức của Karate của chúng mày đa số được diễn giải từ võ thuật của Trung Quốc chúng tao. Hiện giờ Karate chẳng qua chỉ là thủ thuật ban sơ nhất mà thôi, cho dù các chiêu thức phách thủ và thủ lý thủ trong các thủ thuật của Nhật Bản cũng chỉ tham chiếu từ Nam Quyền của Trung Quốc mà phát triển thành thôi. Nhưng võ thuật nước chúng tao nhiều như sao trên trời, là sao trên trời đó, Karate của Nhật Bản chúng mày chỉ mới học được chút gia lông đã dám tinh tướng rồi sao? Hừ, trong mắt tao người Trung Quốc chúng mày chỉ là động vật cấp thấp. Karate của chúng tao mạnh hơn võ thuật của chúng mày gấp trăm lần. Shiraka nói xong, tiếp theo chuyển giọng nói, mày đã làm gì tổ trưởng Nakamura rồi? Mày nói con gấu hôi kia hả? Ha, mày không cần sốt ruột, mày sẽ gặp lại nó, rất nhanh thôi. Sở Phàm thản nhiên cười, nói tiếp, mày thật không ngờ hả? Cuối cùng chúng mày lại thành con mồi của tao, đặc biệt là mày. Tao nghĩ, lúc mày thấy tờ giấy trắng trên giường ở khách sạn đế quốc thì mặt mày trông như thế nào nhỉ? Có phải là tức nổ tim không? Ha ha ha, bát giác, Shiraka chửi xong vọt ngay tới, tay hóa thành đao, cắt ngang vào cổ Sở Phàm. Một phát vẫy tay này so với chiêu thủ đao của Teru Nakamura còn linh hoạt, sắc bén hơn gấp mấy lần, tiếng xé gió khiến cho người ta ù tai khó chịu. Thủ đao hả? Đao bằng tay, xem tao phá đây. Sở Phàm nói xong ánh mắt trầm xuống, dùng kim cương thủ của Nam Thiếu Lâm sử dụng tuyệt kỹ, nhất chỉ thiền công. Chiêu nhất chỉ thiền công chứa đầy uy lực mạnh mẽ của kim cương thủ hóa thành một thanh bảo kiếm sắc bén không gì phá nổi bạc ngang, ngón trỏ và ngón giữa tay phải nhĩ ra như kiếm, đâm thẳng vào lòng bàn tay đang ở thế thủ đao của Shiraka. Thế công của Sở Phàm chưa tới, Shiraka đã cảm giác được một cổ khí thế đánh úp tới, trong lòng gã chợt lạnh, vội vàng thu chiêu lui thân về. Nhưng tốc độ ra tay của Sở Phàm cực nhanh vượt quá sự tưởng tượng của gã, thủ đao của gã còn chưa thu hồi lại được thì lòng bàn tay phải đã cảm thấy đau đớn kịch liệt, ngay sau đó, gã cuối cùng đã cảm giác thấy toàn bộ cánh tay phải đều đau đớn đến không động đậy nổi, trong nháy mắt, Sở Phàm đã phi thân vọt đến bên cạnh Shiraka. Shiraka cả kinh, cánh tay trái còn cử động được đánh về phía mặt Sở Phàm. Nhưng Sở Phàm chẳng thèm tránh né, tay trái cong thành long trảo phóng tới, bắt được cánh tay trái Shiraka, Sở Phàm lạnh lùng nói, vừa rồi phá thủ đao của mày là võ thuật của Trung Hoa, gọi là nhất chỉ thiền công, còn một chiêu này gọi là long trảo cầm nã thủ. Sở Phàm nói xong ba ba hai tiếng, vặn hai bàn tay của Shiraka, nói tiếp, mày thử chiêu này, đại xuất bi thủ, ầm một tiếng, Shiraka bị Sở Phàm đập trên mặt đất, gã đau đớn hừ một tiếng, chỉ cảm thấy khung xương toàn thân như gãy hết, hiện giờ cuối cùng thì mày đã biết rồi đấy. Karateka Nhật Bản trước mặt võ thuật Hoa Hạ không chịu nổi một đòn đâu. Sở Phàm nhìn Shiraka đang uốn cong người trên đất lạnh lùng nói, trong mắt Shiraka tràn đầy vẻ hoảng sợ và khó tin, gã lúc lắc người đứng dậy. Vốn khuôn mặt trắng nõn, nhã nhặn giờ trở nên dữ tợn nhìn rất khó coi, Sở Phàm nhìn gã, nói, cái giá phải trả của thất bại chính là chết, nhận trừng phạt đi. Sở Phàm nói xong một cước đá bay Shiraka ra sau, hắn thản nhiên nói một tiếng, Ngân Hồ, giết chết hắn. Sở Phàm vừa dứt lời, Ngân Hồ đi từ phía bên phải ra, hóa ra sau khi giải quyết xong mấy tên Yamaguchi thì Ngân Hồ đã tới đây, nhưng không hiện thân, một khi Sở Phàm có nguy hiểm thì cô sẽ lao vào. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Sở Phàm, Ngân Hồ hóa thành một tia chớp bạc lao thẳng về Shiraka trước mặt. Một đạo hàn quang nhoáng lên, cổ họng của Shiraka đã xuất hiện một vết thương rất nhỏ, không nói được một câu, hai mắt gã trở nên sợ hãi cực độ, cuối cùng gã quỳ hai đầu gối xuống. Khuôn mặt vốn luôn cao ngạo gục xuống, hô hấp đã dừng lại. Chủ nhân, Teru Nakamura, Shiraka và 38 tên Yamaguchi, tổng cộng 41 người đã giải quyết hết, không chút sơ sót. Ngân Hồ cung kính nói, tốt lắm, kế tiếp tập trung thi thể những người này vào trong căn biệt thự kia, cho cả đoàn người này thành hư vô đi. Sở Phàm nói, sau đó Sở Phàm và Ngân Hồ bắt đầu xử lý hiện trường. Họ đưa thi thể bọn thành viên Yamaguchi vào trong biệt thự. Tập trung tất cả 20 chiếc xe lại, tháo xăng xe ra đổ xuống ven đường thành một đường dài, đưa tất cả các đồ đạc cháy được trong nhà ra chất đống cùng một chỗ, thả đường dây điện xuống. Sau khi chuẩn bị tốt tất cả, Sở Phàm cẩn thận xem lại các dấu vết rõ ràng trên hiện trường, xác nhận không có gì quên mới lái xe rời khỏi đó. Sau khi xe lái đi được 20 thước, Sở Phàm đốt một điếu thuốc lá, hắn hít một hơi sau đó búng ngón tay, tàn thuốc rơi trên đường xăng dẫn, phụt một tiếng. Thế lửa theo đường dẫn bằng xăng lan nhanh về phía trước, Ngân Hồ đạp ga tăng tốc độ xe lên, chừng hơn 10 giây từ phía sau truyền tới những tiếng nổ mạnh ầm, ầm, ầm. Sở Phàm nhìn lại, phía sau là một rừng lửa đỏ, căn biệt thự trên núi đã bị lửa vây quanh, một nụ cười thản nhiên có phần tà ác xuất hiện trên khóe miệng Sở Phàm, chương 209, không để lại dấu vết gì. Ngân Hồ lái chiếc xe màu trắng bạc của cô, trong bóng đêm giống như một tia chớp màu bạc đang nhanh chóng lao vùng vụt trên đường. Sau khi chiếc xe chạy hết con đường quốc lộ vòng vèo quanh núi thì chạy như bay về phía khách sạn Empire. Sở Phàm ngồi trên ghế ở phía bên kia tay lái, nhìn cảnh đêm Tokyo bên ngoài cửa sổ sáng ngời rực rỡ, tâm tình giống như một hồ nước, gợn sóng nhưng không sợ hãi. Sắc mặt của hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh và lạnh lùng, tinh quang của hai mắt ẩn vào bên trong. Nhìn hắn thì căn bản là không ai nghĩ ra được hắn vừa mới tiêu diệt sạch sẽ 40 thành viên Yamaguchi của Teru Nakamura ở Tokyo. Trong đó tuy rằng có sự trợ giúp của Ngân Hồ, nhưng cho dù Ngân Hồ có xuất hiện hay không, kết quả việc này cũng không có thay đổi bao nhiêu, chẳng qua là quá trình sẽ không giống với lúc nãy mà thôi. Ở Nhật Bản và thậm chí là cả thế giới cũng không có bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào dám đụng đến tổ chức Yamaguchi. Tổ chức này thế lực rất là khổng lồ, phân bố toàn cầu. Trừ phi là ăn no rửng mỡ bằng không sẽ chẳng một ai muốn đến trêu chọc tập đoàn Hắc Bang này, càng không nói đến chuyện giết chết một tổ trưởng phân tổ của tổ chức Yamaguchi. Nhưng mà Sở Phàm không chỉ trêu chọc tổ chức Yamaguchi mà còn xử lý gọn tổ trưởng của Yamaguchi ở Tokyo. Nói đến chuyện giết chết một đại nhân vật như thế này hẳn là rất phấn khởi và kích động, thậm chí sau đó phải có một chút hoảng sợ mới đúng, nhưng mà trên người của Sở Phàm ngươi hoàn toàn nhìn không ra một chút dấu hiệu nào. Hắn giống như là một mặt hồ yên tĩnh, một ngọn núi lớn muôn đời không thay đổi. Lúc này hắn sớm đã đem toàn bộ tình cảm con người biến mất dần, người ngoài nhìn thấy hắn mãi mãi là một con người bình tĩnh và lạnh lùng, không lưu lại bất kỳ một dấu vết nào đấy chứ. Sở Phàm thở ra một hơi, thì thào nói. Hắn đã trước sau suy nghĩ tỉ mỉ sách lược ba bước cướp sạch giết sạch nhóm Teru Nakamura. Sau khi xác định sẽ không lưu lại một chút đầu mối nào mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, Sở Phàm tuy nói là không e ngại tổ chức Yamaguchi, nhưng mà sức lực của một người dù sao cũng có hạn. Hắn không muốn sau này mỗi ngày mỗi giờ đều có thành viên của Yamaguchi đến truy sát hắn. Hắn thì không có chuyện gì cả, nhưng mà những người ở bên cạnh hắn thì sao? Đối với những việc giết người như thế này, Sở Phàm chú ý cẩn thận hơn bất cứ ai. Hắn không tùy tiện giết người, nhưng một khi đã phải giết người thì cố gắng làm cho mọi chuyện trở nên hoàn mỹ, tuyệt đối không lưu lại một chút manh mối nào ở hiện trường. Điều này thể hiện năng lực, đồng thời cũng là nguyên tắc trước sau như một của hắn. Nói một cách tương đối, giết người cũng không khó, cái khó chính là sau khi giết người làm sao có thể nguyên vẹn trở ra, không để lại một chút manh mối để mai sau liên lụy tới mình. Chủ nhân đang lo lắng hiện trường có thể vẫn còn sót lại một chút manh mối sao? Đôi mắt băng lãnh và mỹ lệ của Ngân Hồ nhìn chằm chằm vào Sở Phàm. Đúng vậy, nhưng mà tôi đã nghĩ kỹ từ đầu tới cuối rồi, sẽ không lưu lại một chút dấu vết nào đâu. Sở Phàm trầm ngâm nói, cho dù là để lại thì sao nào? Yamaguchi tuy nói là thế lực cường đại, nhưng mà thực tế thì ở bên trong những người được coi là cao thủ thì có được mấy người. Tôi tin tưởng là chỉ cần một mình Kim Cương cũng có thể sang bằng một nửa Yamaguchi rồi. Ngân Hồ lạnh lùng nói, a, Kim Cương, ha ha. Cô đang nói về cái anh chàng cao to lực lưỡng tên Kim Cương ấy hả? Anh ta khổ luyện công phu thập tam thái bảo đúng là xuất thần nhập hóa rồi. Sở Phàm khẽ cười nói, chủ nhân, Kim Cương thật sự lợi hại không phải chỉ là ở chỗ anh ấy khổ luyện công phu mà là bát cực quyền của anh ấy. Bát cực quyền của anh ấy mà bạo phát ra đã đạt đến cảnh giới lôi động kinh thiên, kình lực như băng cung, phát ra như sấm sét. Bằng vào công phu trên tay thì tôi dám nói Yamaguchi không có một ai là đối thủ của Kim Cương đâu. Ngân Hồ dừng một chút, nhìn về phía Sở Phàm, nói, chủ nhân, theo tôi thấy, người có thể cùng Kim Cương phân tranh cao thấp chỉ có cậu thôi. Cậu tu luyện nội ngoại công phu của Nam Thiếu Lâm, tôi không cách nào nhìn thấu được cả, đã khổ luyện lại còn thêm công phu bát cực quyền. Hai thứ này sau khi kết hợp quả thật là không có địch thủ trong giới võ thuật. Kim Cương khổ người to lớn như vậy vừa vặn thích hợp luyện bát cực quyền. Sở Phàm chuyển đề tài hỏi, Ngân Hồ sao cô cứ phải gọi tôi là chủ nhân vậy? Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân trong đó không? Từ khi còn nhỏ thì tôi đã biết cậu chính là chủ nhân của tôi rồi. Việc này còn cần lý do sao? Ngân Hồ ngạc nhiên một tiếng hỏi, Sở Phàm cảm thấy nao nao. Trong lòng hắn biết rõ Ngân Hồ từ nhỏ đã bị truyền thụ tư tưởng sâu đậm, cho rằng chính mình là chủ nhân của cô ấy. Việc này là ai làm ra vậy? Hắn không kìm lại mà vang lên tên người Ngô Bá mà Ngân Hồ đã từng nhắc tới. Có thể sau khi gặp được Ngô Bá thì tất cả đáp án đều có thể được sáng tỏ. Nhưng mà Ngô Bá vì sao lại làm như vậy chứ? Nếu như nói chính mình và ông ta không liên quan gì thì chắc chắn là Ngô Bá sẽ không làm như vậy đâu. Ông ta làm như vậy vì nguyên nhân là gì nhỉ? Chẳng lẽ có liên quan đến thân thế của mình? Sau khi nghĩ đến thế thì Sở Phàm giật mình một cái, trong lòng cảm thấy có một chút cảm giác kích động và hưng phấn. Nếu như nói như vậy tất cả có liên quan tới thân thế của mình thì thật sự là quá tốt rồi. Chắc ông ta có thể biết được cha mẹ thân sinh ra mình là ai rồi. Ngân Hồ, sau khi về nước cô phải dẫn ta đi gặp Ngô Bá, được không? Sở Phàm không khỏi kích động hỏi, chủ nhân. Việc này Ngân Hồ không thể làm chủ được. Nếu Ngô Bá muốn gặp chủ nhân thì tôi sẽ dẫn chủ nhân đến gặp ông ấy ngay. Ngân Hồ trả lời, thế Ngô Bá có nói là sau này lúc nào muốn gặp tôi không? Sở Phàm hỏi, việc này cũng nhanh thôi, hiện nay Ngô Bá vẫn còn phải đi làm một số việc. Sau khi công việc hoàn thành thì sẽ gặp chủ nhân, Ngân Hồ nói, ừ, trong lòng Sở Phàm phảng phất có chút cảm giác thất vọng. Bởi vì hắn muốn ngay lập tức đi gặp Ngô Bá. Tuy thế, hắn cũng không ép Ngân Hồ thêm nữa, lúc này, trước mặt vang lên một hồi còi của cảnh sát. Sau đó, hơn 10 chiếc xe cảnh sát gào thét chạy sát qua bên xe của Ngân Hồ. Nhìn quy mô của xe cảnh sát giống như là có một sự kiện trọng đại xảy ra, Hai mắt Sở Phàm lạnh lùng nhìn những chiếc xe cảnh sát Nhật Bản đang rít gào chạy qua, khóe miệng hơi mỉm cười. Hắn hiểu rõ phương hướng những cảnh sát này chạy tới chính là biệt thự trên núi của Teru Nakamura. Chắc chắn là bên trong biệt thự Teru Nakamura phát ra một tiếng nổ mạnh và một biển lửa mênh mông đã kinh động đến cảnh sát. Cho nên cảnh sát Nhật Bản mới có thể điều động số lượng xe nhiều như vậy. Dù sao nơi xảy ra tai nạn này chính là khu vực có biệt thự của tổ trưởng hắc bang lớn nhất của nước này. Sự kiện lần này ở Nhật Bản khẳng định sẽ tạo thành chấn động không nhỏ. Những tên cảnh sát này chạy đi cũng là quá vội vàng, kiểm tra không ra là ai đã làm ra. Hãy cứ để cho người Nhật Bản xảy ra nội chiến chó cắn chó đi thôi, Sở Phàm cười lạnh nói. Ngân Hồ sau khi lái xe đưa Sở Phàm đến khách sạn Empire thì nói, chủ nhân, về đến khách sạn Empire rồi. Ừ, tốt, được rồi, cô đang nghỉ ở chỗ nào? Sở Phàm hỏi, việc này chủ nhân cũng không cần quan tâm. Nói chung, chủ nhân khi có chuyện gì cần Ngân Hồ sẽ ngay lập tức hiện thân ngay. Ngân Hồ cười nhẹ, nói, Sở Phàm cũng cười cười, nói, cô thật là giống như một phụ nữ bí ẩn. Cô đã không chịu nói thì tôi cũng không muốn hỏi nhiều. Đêm nay trở về nghỉ ngơi cho tốt, tôi cũng không có chuyện gì nữa đâu. Sở Phàm nói xong liền đi xuống xe, sau khi đóng cửa xe bịch một tiếng hắn bổ sung thêm một câu. Ngân Hồ, tôi ra lệnh cho cô sau này ở trước mặt tôi cô cười nhiều lên một chút. Ngân Hồ nghe thế thì đôi mắt băng lãnh xinh đẹp có hơi giật giật. Lúc này Sở Phàm đã đi vào trong khách sạn Empire rồi. Chương 210, Lam Tuyết nàng tiên của Tuyết. Muốn diễn tả mối duyên kỳ ngộ giữa con người với con người phải nhờ tới hai câu, núi cùng sông kịp ngờ không lối, liễu rợp hoa tươi riêng một thôn, ông trời trêu ngươi, vô tình cho ta gặp người giữa cuộc đời rộng lớn, vô tình làm cho trái tim ra rung động. Nhưng cũng lại vô tình chẳng để cho ta có thể bắt được, thậm chí một nụ cười cũng không kịp trao, thoáng chốc người liền biến mất, mờ mịt như biển người bao la, thoảng qua như một ngọn gió. Lòng ta trống rỗng, hụt hẫng, tiếc nuối và buồn bã. Người có biết chăng? Ông trời có mắt lại cho chúng ta tái ngộ. Trái tim ta nở hoa rạng rỡ. Cảm xúc dâng trào kích động. Hạnh phúc biết bao, Sở Phàm cũng như vậy. Lần trước cùng với cô gái này ngồi chung một chuyến máy bay, hắn đã rung động trước vẻ u buồn diễm lệ của cô. Sau khi máy bay hạ cánh, cô biến mất giữa nhấp nhô nhốn nháo những người và đồ đạc tại sân bay. Đến một câu chào hỏi cũng chưa kịp nói. Giống như nước chảy bèo trôi, đến một câu thăm hỏi ân cần cũng chưa kịp nói cô đã biến mất, Sở Phàm đã nghĩ hắn không bao giờ có thể gặp lại cô nữa. Không ngờ trên chuyến bay về nước này lại có thể không hẹn mà gặp. Hơn nữa vẫn là chỗ ngồi ấy. Điều này thật làm cho người ta ngạc nhiên thán phục sự đưa đẩy tuyệt vời của số phận, ai trong hoàn cảnh đó cũng chỉ biết mượn một từ duyên phận mà giải thích. Hai câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng, rất hợp tình hợp lý trong trường hợp này, nam nữ có duyên là nhờ sợi chỉ hồng nối hai chân. Cho dù lạc nhau, xa cách nhau đến thế nào đi nữa, kể cả đầu sông cuối bể, chỉ một sợi chỉ hồng mong manh ấy thôi, cũng sẽ đưa họ về với nhau. Sở Phàm nhìn đôi mắt như làn thu thủy của cô gái, khẽ cười nói, đúng vậy. Thật là trùng hợp. Không nghĩ tới hai lượt bay đều có thể gặp nhau, anh cũng đi Nhật Bản chơi sao? Cô gái hỏi, à... Không phải là làm vệ sĩ, Sở Phàm đáp rất thành thật, a, tôi biết rồi. Anh là vệ sĩ của Đại Minh Tinh Lâm Mộng Kỳ ngồi hàng ghế trước kia đúng không? Hôm nay ở Nhật Bản nghe nói Lâm Mộng Kỳ đang làm PR ở đó. Mà vừa rồi tôi có thấy anh đi cùng với cô ấy, cô gái mở to đôi mắt, nói, đúng thế. Không tồi. Thế cô thì sao? Trông cô thế này không giống đi du lịch. Nếu là đi du lịch sẽ không về nước nhanh thế chứ? Sở Phàm hỏi, tôi vốn định đi Nhật Bản chơi. Ai ngờ hôm nay Nhật Bản lại xảy ra chuyện lớn. Một người trong hội Yamaguchi bị giết, tình hình bây giờ cứ loạn cả lên, nguy hiểm lắm. Trên đường cái đâu đâu cũng là thành viên của hội Yamaguchi, thấy vậy tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ở lại chơi bời ngắm cảnh nữa. Thà cứ chạy về nước cho nhanh tránh có chuyện gì xảy ra, cô gái trả lời. Sở Phàm nghe vậy trong lòng có chút nao nao. Không ngờ việc mình và Ngân Hồ liên thủ giết Teru Nakamura đã gián tiếp dẫn tới cơ hội cùng cô gái này tái ngộ. Xem ra tất cả cũng là một chữ duyên mà thôi. À, đúng rồi. Không biết nên xưng hô với cô thế nào nhỉ? Sở Phàm cười cười, tôi tên Lam Tuyết. Lam nghĩa là màu lam, tuyết là bông tuyết. Cô gái rất tự nhiên phóng khoáng giới thiệu về mình. Lam Tuyết. Lam Tuyết. Tự trong đáy lòng, Sở Phàm thầm ghi nhớ, tôi tên Sở Phàm. Hôm qua trên máy bay không kịp hỏi cô, vẫn cứ canh cánh trong lòng. Hôm nay lại có thể gặp lại cô. Tôi đã nghĩ nhất định phải làm quen với cô, giữa biển người mênh mông, hai người có thể gặp nhau cũng có thể gọi là có duyên. Tôi cũng thường đi du lịch xung quanh, cũng không ít bè bạn. Nếu không ngại chúng ta sẽ làm bạn, Lam Tuyết tỏ rõ thái độ chân thành, bình thản nói, Sở Phàm thầm sửng sốt. Nói như vậy một nam một nữ ngẫu nhiên gặp gỡ quen biết, đại đa số là người nam mặt dày làm quen. Quen biết tức là đã có duyên phận. Tất cả đều là bạn bè cả. Nhưng mà không nghĩ tới lần này lại là Lam Tuyết đề nghị kết bạn. Điều này làm sao không khiến cho hắn thấy ngạc nhiên, ha ha. Có thể làm bạn với cô, tôi rất nhiên là rất vui. Chỉ có điều tôi thật không ngờ cô lại dễ gần đến thế, Sở Phàm cười nói, vậy chứ anh nghĩ tôi là người như thế nào? Lam Tuyết vuốt vuốt mái tóc xanh, hỏi, thật ra ấn tượng ban đầu của tôi là cô dường như phảng phất có nét buồn. Nhưng lại đem lại cho người khác một loại cảm giác rất bình yên. Đặc biệt là ánh mắt của cô. Rất bình tĩnh. Điểm này so với tuổi của cô có vẻ không hợp lắm, Sở Phàm chậm rãi nói, nhìn xa xăm, ánh mắt của Lam Tuyết trầm tĩnh u buồn hẳn. Trên khuôn mặt trắng như tuyết dường như mang một vẻ buồn da diết. Giờ khắc này, cô đúng là đã thể hiện hết nỗi buồn của mình ra ngoài, Sở Phàm đâm ra cũng bối rối. Lúc này đây, Lam Tuyết đã mang lại cho hắn một thiện cảm rất tốt đẹp. Nhưng hắn cũng hơi cảm thấy bất an. Nghĩ tới lời nói có vẻ vô duyên vừa rồi của mình, hắn ngập ngừng nói, tôi, mới rồi, tôi đã nói sai gì đó phải không? Không có. Anh nói rất đúng. Từ nhỏ đến lớn mọi người xung quanh tôi vẫn đều nói tôi u buồn. Dường như tôi mang một nỗi buồn vô hạn. Cũng không rõ vì sao họ lại thấy như vậy nữa. Kỳ thật trong lòng tôi rất thoải mái, Lam Tuyết nhẹ giọng nói, nét buồn của cô cũng rất đẹp. Cần gì phải để ý lời người khác? Sở Phàm nói thêm vào, tôi đâu có để ý lời thiên hạ. Nhưng cha tôi lại muốn tôi thay đổi, ông hy vọng sau này tôi có thể kế thừa gia nghiệp. Có điều tôi không thích. Tôi thích cuộc sống tự do tự tại hơn, không muốn giao thiệp với thương giới. Lam Tuyết chậm rãi đáp, cho nên cô mới đi du lịch khắp nơi. Sở Phàm ướm hỏi, Lam Tuyết nhìn Sở Phàm, mỉm cười nói, đúng thế. Cho đến giờ tôi mới đi qua 18 nước. Lần này tôi định đi Hokkaido. Nhưng cuối cùng lại phải từ bỏ, xét về khí chất, phụ nữ có hai kiểu. Một kiểu là có phong thái, một kiểu là không có phong thái. Phong thái này là có được từ khi sinh ra, không thể tự mình trau dồi. Phong thái của cô rất tuyệt. Không cần cố tình thay đổi bản thân mình làm gì, Sở Phàm rất thản nhiên nói, cảm ơn anh động viên. Mặc dù anh không phải người đầu tiên nói với tôi như vậy, nhưng lại là người chân thành nhất, Lam Tuyết đáp, không gạt cô. Ngoài sự chân thành ra, tôi chẳng có một ưu điểm nào cả, Sở Phàm cười nói, thật thế không đó. Nếu như vậy thì làm sao anh có thể làm vệ sĩ của Đại Minh Tinh chứ? Đây chính là thiếu chân thành đó, Lam Tuyết cũng cười cười, hiện tại thì tôi đúng là vệ sĩ của Lâm Mộng Kỳ, nhưng chỉ là ở Nhật Bản thôi. Về nước rồi thì sẽ không phải vậy nữa, nói vậy về nước rồi anh lại chờ người ta sắp xếp công việc khác à, Lam Tuyết hỏi, cũng không hẳn như thế. Tất nhiên nếu cô cần vệ sĩ thì tôi cũng không ngại đâu, Sở Phàm nói, tôi chẳng phải đại minh tinh, cũng không có kẻ thù. Hơn nữa, mời vệ sĩ thì tốn tiền lắm. Dù tôi có muốn cũng không đủ điều kiện, Lam Tuyết nghịch một lọn tóc, khéo léo cắn nhẹ, khoe ra hàm răng trắng bóng, nếu cô cần tôi có thể làm vệ sĩ miễn phí cho cô. Đối với bạn bè, đặc biệt là các bạn nữ, tôi đều không thu phí đâu, Sở Phàm thật là hào sảng, à, phải không đó. Con mắt Lam Tuyết chuyển động, mà anh ở Bắc Kinh à, ừ, Sở Phàm gật đầu đáp, vậy cũng vừa khéo. Tôi không đi chơi Hokkaido được, cũng định ở lại Bắc Kinh chơi vài ngày. Nếu cần gì tôi có thể tìm anh rồi. Tôi không có ngại đâu đấy, Lam Tuyết cười cười. Dáng vẻ u buồn cùng với khuôn mặt tươi cười pha trộn lẫn nhau, tạo nên một vẻ đẹp rất đặc biệt, không nên khách khí. Nếu cô ngại, tôi sẽ không thể hiện tài năng trước mặt cô đâu. Sở Phàm làm bộ nghiêm mặt, ha ha. Anh thật là vui tính đó. Nói chuyện với anh rất dễ chịu. Rất thoải mái, đột nhiên Lam Tuyết cười vang, tôi rất đồng ý với lời nhận xét của cô. Sở Phàm làm ra vẻ mặt chân thành, Lam Tuyết im lặng một chút, nhìn vẻ mặt của hắn, cô không khỏi che miệng cười khúc khích, Lam Tuyết. Thật sự là một nàng tiên của tuyết mà. Thuần mỹ, trong sáng, không chút bụi nhơ. Sở Phàm thầm nghĩ, tôi có thể hỏi cô một câu riêng tư không? Sở Phàm đột nhiên hỏi, Lam Tuyết chớp chớp đôi mắt đẹp, cười, có thể, lần nào cô đi du lịch cũng chỉ đi có một mình thôi sao? Sở Phàm hỏi, ừ, Lam Tuyết gật đầu, sao cô không rủ thêm bạn bè đi cùng? Đi chơi một mình cũng buồn, Sở Phàm thắc mắc, tôi quen đi một mình rồi. Hơn nữa, tôi cũng không có bạn, Lam Tuyết bình tĩnh nói, đối với một cô gái, một thân một mình như vậy thật sự không dễ dàng. Sở Phàm cảm khái, nàng cười cười im lặng, quay đầu nhìn về hướng cửa sổ. Bên ngoài chỉ có mây trắng xóa một màu, gặp được nhau đã là có duyên rồi. Quãng đường đi chung thật là ngắn ngủi, hơn 3 giờ bay sắp trôi qua, máy bay sắp sửa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, tới nơi rồi, Lam Tuyết nói, kèm theo một nụ cười, đúng thế. Tới nơi rồi, Sở Phàm cũng cười cười. Trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi câu nói này của Lam Tuyết có ý muốn từ biệt, đúng rồi. Mấy hôm nay cô định ở lại Bắc Kinh chơi à, nếu không có gì thay đổi. Khi nào anh rảnh tôi có thể sẽ tới tìm anh, nói chung lúc nào tôi cũng rảnh, Sở Phàm vội vàng trả lời, máy bay hạ cánh, bên trong khoang, tất cả mọi hành khách đều ồn ào thu xếp. Hộ tống Lâm Mộng Kỳ xuống máy bay, hắn để ý nhìn xung quanh, tìm dáng hình Lam Tuyết. Hắn vừa quay đầu đã thấy bóng cô cách đó khoảng hơn 10 thước đang vẫy vẫy tay chào hắn, cười cười rồi xoay người biến mất. Sở Phàm cùng các vệ sĩ khác hộ tống Lâm Mộng Kỳ ra khỏi sân bay, lên xe riêng của công ty giải trí tới đón đang chờ phía bên ngoài sân bay. Cảm ơn anh, Sở Phàm. Trên đường anh đã vất vả nhiều rồi, Lâm Mộng Kỳ ngồi trong xe nói với Sở Phàm, tiểu yêu tinh. Cô còn khách sáo với tôi sao? Nếu còn nói chuyện khách sáo như thế lần sau tôi sẽ không hợp tác với cô nữa. Sở Phàm cười nói, này, có hợp tác hay không là ở tôi nhé. Quyền chủ động là ở tôi cơ mà, Lâm Mộng Kỳ nói, nhưng tôi có quyền từ chối mà. Sở Phàm cũng gân cổ cãi cho bằng được, anh dám. Hừ, Lâm Mộng Kỳ hừ một tiếng, Sở Phàm không nói, trong lòng cũng mỉm cười. Lâm Mộng Kỳ thấy Sở Phàm đã chịu thua cười đắc ý, quả là một yêu tinh xinh đẹp, mọi người nhớ kỹ cô nàng xinh đẹp tên Lam Tuyết nhé. Sau này cô sẽ là một nhân vật rất quan trọng đó. Chương 211, giải vây cho Trần Mộng Lâm. Sau khi đưa Lâm Mộng Kỳ về đến công ty giải trí Thiên Hoàng, cô phải ở lại giải quyết chút việc, Sở Phàm cáo từ, bảo về trước rồi chạy nhanh về biệt thự Lam Hải. Lâm Mộng Kỳ hơi bối rối, ái ngại xin lỗi, thật ngại với anh quá. Công ty còn có việc không thể bỏ đi. Thôi đành để hôm nào rảnh rỗi, mời anh ăn cơm coi như để thể hiện lòng biết ơn, đi chứ. Được Đại Minh Tinh mời khách đương nhiên là phải đi rồi, Sở Phàm cười cười, hắn rời khỏi công ty giải trí Thiên Hoàng, nhanh chóng bắt xe về biệt thự Lam Hải, hắn không quên gọi điện cho Đại Tiểu Thư, báo cho nàng hay mình đã về nước. Đại Tiểu Thư nghe xong bất ngờ hỏi, thế nào lại về nhanh thế? Không phải nói tới 9 giờ tối mới về sao, bên phía Nhật Bản xảy ra chuyện, cho nên chuyến đi của Lâm Mộng Kỳ được rút ngắn lại rất nhiều, về sớm lắm, Sở Phàm giải thích, à, bình an trở về là tốt rồi. Về ăn cơm tối nhé, Đại Tiểu Thư bảo, tôi đang bắt xe về đây, được rồi, tôi sẽ ở nhà chờ anh về, Đại Tiểu Thư đáp, nghe giọng nàng có vẻ rất vui, các máy xong trong lòng Sở Phàm cũng dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Sắp được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Đại Tiểu Thư, làm sao hắn không hưng phấn cho được, qua kính xe, Sở Phàm nhìn dòng người tấp nập. Hắn bất chợt nhớ tới Lam Tuyết, thầm tự hỏi, không biết lúc này cô ấy đang ở đâu. Có lẽ giờ cô ấy đang tìm khách sạn, hy vọng ngày mai cô ấy sẽ gọi điện thoại, đang nghĩ miên man, bỗng hắn nhận ra trên phố một bóng dáng quen thuộc của một cô gái vô cùng xinh đẹp, ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra bóng hình yểu điệu này đúng là Trầm Mộng Lâm, bên cạnh là một nam sinh cứ quấn lấy cô, dường như cô cũng không có để ý đến gã, nhưng gã cứ lẻo đẻo dai dẳng bám theo, lại còn động tay động chân, Sở Phàm thấy vậy nhíu mày, bác tài, ông cho tấp xe vào bên đường đi, tôi chạy ra đây một chút. Thanh toán tiền taxi xong, hắn liền đi về phía người quen, Trầm Mộng Lâm đi ở phía trước, anh chàng kia bám theo sau. Hình như còn nói cái gì đó léo nhéo bên cạnh, xem vẻ mặt cũng thấy cô rất bực mình với anh chàng này. Nhưng người này lại có vẻ không hiểu ý người đẹp, đôi khi còn có những hành động quá đáng, Sở Phàm đi đằng sau, nhíu nhíu mày nghĩ không biết thằng ranh này là ai. Giữa đường giữa phố mà dám động tay động chân với một cô gái, thật chẳng lịch sự tí nào.